Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Trảm thần, đáng tiếc, bọn hắn chỉ biết là chấm theo tổ long chỗ lấy được Sơn Hà Trấn Quốc Quyết. Nhưng lại không biết chấm còn có cái thứ hai năng lực thôn long quyết. Này có khả năng hoàn toàn nuốt vào người khác lực lượng. Mặc dù có hạn chế, nhưng chấm những năm này tích lũy, ngươi không cách nào tưởng tượng. Thiên tử mỉm cười, hai tay kéo ra, đáy lòng có hận sao? Có hận là được rồi. Chấm cũng giống vậy, vậy liền nhường chấm nuốt ngươi, nhường ngươi cùng mẹ ngươi đoàn tụ, nhường lực lượng của ngươi hóa thành ta một bộ phận, đi giết diệt những thế gia này. Hạ cực kỳ bình tĩnh nói, mẹ ta họ Tô, gọi Tô Lâm Ngọc. Ngươi nói thế gia này là Tô gia sao? Nhưng Tô gia ở đâu? Ngươi muốn ăn ta, ta chưa hẳn không thể cắn trả. Ta nếu là cắn trả, ta đây nguyên sẽ đi tìm Tô gia. Ngươi về tình về lý đều nên nói cho ta biết. Ở đâu? Thiên tử cười lạnh một tiếng. Chấm bỏ ra 30 năm, đều không hiểu rõ vấn đề này. Nhưng chấm nói cho ngươi, chấm sở dĩ có thể giết ngươi mẹ, cũng là đến từ Tô gia nào đó một vị đặc cách. Chỉ là vị nào không biết chấm ăn luôn nàng đi. Hạ cực vẻ mặt lạnh lấy, đột nhiên hỏi, mặt khác thế gia đâu? Thiên tử nói, thiên hạ cùng sở hữu ngũ đại thế gia, phân ra các ngươi 9 cái hoàng tử hoàng nữ, Tô Ngô Chu Lữ Thần, 5 nhà, lão lục sự tình ta liền không nói với ngươi. Nhưng lão lục là cái chân chính hài tử đáng thương. Đáng thương liền chấm đều nhìn không được. Nhưng chấm cũng ăn không được hắn. Trạng thái của hắn bây giờ, bất nam bất nữ, không người không yêu, bất tiên bất quỷ, còn không bằng chết thì tốt hơn. Bất quá, hạ cực, ngươi cũng sắp, không mấy năm, ngươi cũng lại biến thành lão lục dạng như vậy. Bởi vì ngươi bị ném bỏ. Mẹ ngươi chết rồi, ngươi tại Tô gia căn không có. Chấm có thể đoán được, thế gia đã đạt thành giao dịch, bọn hắn đã chọn lựa chân chính tân quân. Cái này là thiên mệnh con trai, mà ngươi chính là thiên mệnh con trai đá mài đao, liền là tế phẩm, liền là một cái làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ tà ma ngoại đạo. Chính là một người người hận không thể giết chi cho thống khoái dị số. Ngươi muốn đi biện luận à? Ngươi mong muốn người khác tán thành ngươi sao? Không có khả năng. Đây là bọn hắn cho ngươi tên. Ngươi là hạng người gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn nói ngươi là cái gì? Ngươi chính là cái đó. Bọn hắn như nói ngươi là một con chó. À, cái kia người khác cũng là thật đem ngươi trở thành một con chó. Thiên lý, vương pháp, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi đã định trước bị bọn hắn tù tại thông thiên thần trụ bên trên, chịu lấy hết tất cả thống khổ hết thảy tra tấn, sau đó biến thành tro bụi. Lão bát hạo thiên kính đã soi sáng ra tới, bọn hắn liền là thiên mệnh, bọn hắn liền là thần linh, ngươi cái gì đều không cải biến được. Chấm cũng giống vậy, cho nên chấm kỳ thật hết sức tán thưởng ngươi. Ngươi có thể tại tàng kinh các ẩn nhẫn 2 năm có thừa, sau đó phá chắc chắn phải chết sát kiếp. Rõ ràng ngươi có phần có tâm cơ, nhưng chấm từ khi thành vì bọn họ khôi lỗi đã ẩn nhẫn 30 năm. Tới đi, nhường chấm kết thúc ngươi này vận mệnh bi thảm, nhường chấm ăn ngươi, trở thành chấm một bộ phận đi. Nói xong câu đó, thiên tử liền đứng lên. Hắn hai mắt mang theo điên cuồng nhìn xem trước mặt thiếu niên, như là nhìn xem trên đời vị ngon nhất nhất dinh dưỡng thức ăn. Bọn hắn không phải phụ tử, giờ khắc này hai người chỉ có một cái có thể sống. Hạ cực nói, chuyển sang nơi khác đánh. Thiên tử nói, đông giao, được, lời của hai người đã lấy hết, phần cuối liền là sát lục. Hai đạo bóng đen phá vỡ này băng hàn đêm xuân, lòng của hai người đều rất lạnh, lạnh không giống sắp thức tỉnh xuân, hồn nhiên không giống ở nhân gian. đen nghịt phòng ảnh, mỗi một ở giữa mỗi một nhà đều có người một nhà. Mỗi một nhà người đều sống ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Không cần tiếp nhận này chút đả thương người chân tướng. Sơn ảnh cao ngất như ác quỷ nằm sấp. Đông dao dài lĩnh mấy trăm dặm dài như một đầu phệ nhân ác thú. Tại cười gằn nhìn về phía nhân gian. Liền nơi này đi. Hạ Cực tại một chỗ sơn cốc rơi xuống. Sơn cốc rất lớn. Bốn phía dãy núi áp bách. Mà nội bộ lại là trống rỗng. Vô cùng rộng rãi. Hết sức thích hợp đánh nhau. Thiên tử cũng rất hài lòng. Thế là ngừng lại. Gió đêm lạnh. Lạnh lòng người trống rỗng. Thiên tử liếm liếm đầu lưỡi nói. Hy vọng ngươi cùng mẹ ngươi một dạng mỹ vị. Hạ Cực cũng không có bị chọc giận. Thản nhiên nói. Ta có một thức. Khổ tư rất lâu. Nhưng dù sao kém một tia thời cơ. Vừa mới ngươi cho ta thời cơ. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng làm cảm tạ. Liền để cho ngươi trước gặp một lần. Thiên tử cười nói. Rất nhanh liền là của ta. Tiếp theo niệm. Thiên tử đột nhiên đạp mạnh đại địa. Quanh thân uyển giống như cùng này sơn hà hòa là một thể. Ra tay chính là bàn sơn. Giơ chân liền là đảo biển. Trên đó lớn uy năng khiến cho nguyên bản không tính cường tráng thiên tử thân thể đột nhiên tăng vọt. Long bào chấn vỡ. Long thân yếu ớt đứt đoạn thành từng tấc. Hắn thân thể trực tiếp cất cao đến hai trượng. Cánh tay làm núi. Thân thể làm biển. Đây là hắn theo tổ long chỗ lấy được quán đỉnh lực lượng sơn hà chấn quốc quyết. Đây là nhất trọng pháp tướng. Lại nhất niệm. Một đầu ngân sắc cự long hư ảnh hiển hiện, quanh quẩn tại quanh người hắn, đột nhiên xông vào biển cả, đột nhiên gầm thét nhất trọng vân thiên, mãi đến một đôi băng lãnh đến cực điểm con ngươi đang lẳng lặng nhìn chằm chằm kẻ địch. Sau đó thét dài không thôi, nếu là người phàm tục, chỉ là gặp lấy này long liền muốn không đành lòng hắn uy áp, mà trực tiếp quỳ xuống. Trên đó uy năng khủng bố như vậy, nhưng lại mơ hồ mang theo một vệt Hạ Cực mùi vị quen thuộc. Cái này là thiên tử ăn tô lâm ngọc lấy được lực lượng. Đây là nhị trọng pháp tướng. Lại nói tiếp, cự long pháp tướng bên ngoài, bỗng nhiên đốt bốc cháy, hóa thành một mảnh hỏa vực hư ảnh. Cái kia hỏa vực tựa như ảo mộng, nếu giả giống như thật, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng chỉ là xem xét chính là tâm phiền ý loạn, mà trong đó mơ hồ ở giữa, càng là có thánh khiết thiên nữ uyển chuyển nhảy múa, xoay tròn lấy, toát ra, lại vừa mở mắt đi xem, nơi nào có cái gì thiên nữ, lại đều là từng cái xinh đẹp bại lộ yêu nữ phủ phục tại màu hồng hỏa diễm bên trên. Tại ngâm khẽ lấy, chậm rãi bò, đang nhìn hắn, đang câu động lên ngón tay. Tại dụ hoặc lấy hắn, vô luận là ai, chỉ cần không có đi đến pháp tướng chi cảnh, hoặc là đạt đến pháp tướng chi cảnh lại không cách nào ổn định thần tâm. Sớm khi nhìn đến này mảnh hỏa diễm hư ảnh nháy mắt liền sẽ bị lạc thần tâm. Hư ảnh ngưng tụ, thành pháp tướng, lại không biết là tinh thần pháp tướng, vẫn là chân khí pháp tướng, đây là tam trọng pháp tướng, lại nói tiếp. Hỏa diễm pháp tướng bên ngoài, sinh ra một vạch kim quang, cái kia kim quang chói mắt vô cùng, hướng bên trong sụp đổ, trong nháy mắt đem trước hết thảy pháp tướng đều ẩn giấu ở. Đây là đệ tứ trọng pháp tướng, thiên tử đã không phải thiên tử, hắn đã biến thành một đoàn chói mắt màu vàng kim mặt trời, mà bỗng nhiên ở giữa, trên không lưu vân loạn vũ, đại địa. Thậm chí chung quanh vách núi chịu không được bực này lực lượng mà bắt đầu phát ra thanh thúy nổ. Tung tiếng, thiên tử đã không tại tại chỗ, đã tan biến tại trong không gian. Thiên địa chỉ còn lại có, bành bành bành, chấn động. Lại cũng không thấy nữa cái kia ẩn nhẫn 30 năm đế vương ở nơi nào. Nhưng vô luận hắn ở nơi nào, hắn xuất hiện thời điểm, liền lắn nuốt vào Hạ Cực thời điểm. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hắn tinh thần Trường Hà đã triệt để đem viên kia kỹ năng châu hỗn tạp thành một khỏa hạt châu màu vàng óng, bởi vì hắn quán thâu quá nhiều tình cảm. Thiên tử nói mỗi một câu đều tại phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết. Nhận biết rõ ràng mới hiểu được, trên đời này thật sự có thiên mệnh, thật sự có thần, 1000 loại cửu trọng kỹ năng châu, cổ lôi âm tự cao nhất tinh thần truyền thừa. Có được nhiều như vậy, vì cái gì vẫn là không vui đâu. Hắn khe khẽ thở dài, nhìn lên trước mặt đang tải thiên tử cuồng bạo lực lượng phía dưới vỡ nát hết thảy, sau đó lật tay, che tay, hai ngón đã nhặt lên nhất trọng pháp tướng. Này pháp tướng bên trên hỗn tạp địa ngục, mặt trời, minh vương, hoa sen thiên luân bên trong ô nha, nhưng lại không sáng chói, giống như một thanh phổ phổ thông thông phi đao. Một thức này, tên là Trảm Thần Phi Đao. Nghịch, thiên mệnh, trảm, thần linh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.